Nếu như mỗi lần cho chó ăn đều rung chuông thì dù không nhìn thấy thức ăn mà chỉ nghe tiếng chuông, chó cũng sẽ chảy nước miếng. Cách chương.